Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.tv Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với phần tiếp theo tiểu thuyết Những con chim ẩn mình chờ chết của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough, mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi tóm tắt nội dung được phát trong chương trình đọc truyện tối qua. Vậy là Mercy đã tổ chức đám cưới với anh chàng Luke O'Neill, người có dốc dáng hơi giống Charan, nhưng tính tình và cách thể hiện cảm xúc thì hoàn toàn ngược lại. Luke O'Neill, anh thợ chăn cừu của gia đình Paddy, bà mời cách cưới Mercy vì số tiền mà cô ấy được thừa hưởng từ gia đình. Còn Mercy lấy anh ta làm việc cô ấy yêu tha thiết Charan, và Charan cũng yêu cô ấy, nhưng cha lại chọn con đường đi của Chúa. Cuộc sống của đôi vợ chồng mới cưới không có tình yêu này sẽ như thế nào? Phần tiếp theo câu chuyện sẽ giải đáp phần nào những băn khoăn của quý vị và các bạn. Sau lễ cưới, Mercer trở thành bà Lady O'Neill. Rồi cả hai lên đường đi Bắc Queensland. Cuộc hành trình rất mệt nhọc. Chặng đường đi Gundiwindi, tàu hỏa đầy áp người không có toa nằm. Chặng tiếp đi Cairns, dù có toa nằm, Lết vẫn mua lại vé ngồi hạng nhì, khiến cho Mercer phải kêu lên: "Anh Lết, chúng mình có tiền mà. Nếu anh đã quên ghé qua ngân hàng lấy tiền thì em cũng có sẵn trong sách tay 100 bảng tiền của Bob cho em. Sao anh không giữ chỗ hạng nhất ở toa có giường nằm?" Lít trố mắt nhìn Master. Sự kinh ngạc hiện rõ từng nét trên gương mặt của anh ta. Nhưng cuộc hành trình đến Dunloe chỉ có 3 ngày. Tại sao lại phí tiền mua vé toa nằm, trong khi cả hai chúng ta đều còn trẻ và khỏe mạnh chứ? Ngồi trên tàu hỏa vài ngày cũng không chết đâu, Meghan ạ. Dù sao đã đến lúc em phải hiểu rằng em đã kết hôn với một anh công nhân bình thường, chứ không phải là với một tên thực dân giàu có và đáng ghét. Ngồi sụp xuống ghế bên cửa sổ, người mệt rã rời, tay chống cằm, Mercer nhìn ra cửa kính, tránh không cho Lết phát hiện nước mắt đang dâng lên và sắp sửa trào ra. Lòng Mercer như muốn nổi loạn, hay nói đúng hơn là một ý nghĩ vùng dậy. Tuy nhiên, tự ái và sự lì lợm ngăn không cho Mercer lao vào một cuộc cãi giả không xứng đáng. Suốt cuộc hành trình, Mercer nhức đầu kinh khủng và không ăn được một thứ gì. Trời nóng khủng khiếp. Chưa bao giờ ở Sully trải qua một cái nóng như thế này. Chiếc áo cưới xinh xắn bằng vải xoa màu hồng bây giờ lem luốc bởi khói và bụi than đen sì từ cửa sổ bay vào. Đến ga Cagwell, hai người xuống tàu. Lết mau chân đến một tiệm bán cá và khoai tây chiên đối diện với nhà ga. Anh mang về hai khứa cá chiên đầy mỡ gói trong giấy báo. Nếu ai chưa thưởng thức món cá ở Cagwell thì không thể nào hình dung được cái ngon của nó. Meghan yêu quý, cá ở đây ngon nhất thế giới. Này em dùng đi, rồi em cho anh biết ý kiến. Mercer liếc nhìn khứa cá đầy mỡ. Liền đó lấy khăn tay che miệng, chạy vội đến phòng vệ sinh. Lết chạy theo đứng ngoài hành lang chờ. Một lúc sau Mercer trở ra, mặt tái nhợt, người run rẩy. "Chuyện gì vậy? Em không được khỏe à?" "Em cảm thấy không được khỏe từ khi chúng mình rời ga Gundiwindi." Chiều tối, tàu hỏa đến Dunloe. Mercer không còn sức để bước đi bình thường, nhưng vì tự ái nàng vẫn giấu Lết. Mercer theo sau Lết như người say rượu. Anh ta nhờ người trưởng ga chỉ về một khách sạn dành cho công nhân. Phòng khách sạn hẹp, đồ đạc bày biện kệch cỡm, nhưng đối với Mercer, lúc này còn hơn cả thiên đàng. Không kịp thay đồ, Mercer buông người xuống giường. "Em hãy nằm nghỉ một chút trước khi ăn tối. Anh ra ngoài một vòng xem ở đây thế nào." Mercer thiếp đi trong giấc ngủ mệt mỏi. Bên tai vẫn nghe tiếng bánh xe sắt lăn trên đường ray và cái giường lắc lư theo nhịp con tàu. Các bạn đang nghe một chuyện tại Chuyện Audio. Chúng tôi đi. Chúc các bạn nghe về. Có ai đó đã cởi giày dạp dớ. Trước khi đắp lên mình mát sơ tắm giải giường, nàng duyên dai mở mắt ra và nhìn chung quanh. Lết ngồi bên cửa sổ, một chân rút lên đang hút thuốc. Nghe vợ trở mình, Lết quay lại mỉm cười. Này cô ơi, cô đóng vai một người vợ mới cưới thật dễ thương. Trong khi anh sốt ruột chờ đợi để bắt đầu tuần trăng mật, thì vợ anh ngủ vùi luôn 2 ngày. Lúc đầu anh hơi lo vì không làm sao gọi em thức dậy được, nhưng ông chủ khách sạn đã giải thích với anh rằng có nhiều phụ nữ cũng ngủ vùi như thế sau một cuộc hành trình bằng tàu hỏa với khí hậu ẩm thấp trong vùng. Bây giờ em thấy thế nào? Em cảm thấy dễ chịu hơn. Cảm ơn anh. Đành rằng em trẻ và khỏe mạnh, nhưng dù sao em vẫn là một phụ nữ, sức chịu đựng của em vẫn kém hơn anh chứ. Lít đến ngồi bên mép giường, nắm tay Messer vuốt ve tỏ ý hối hận. Anh xin lỗi em, Megan. Anh quên là em là một phụ nữ. Em thấy không, anh chưa quen với vai trò làm chồng của mình. Có thế thôi. Em có đói không? Em đói chết đến nơi rồi nè. Gần một tuần qua em có ăn gì đâu. Lết đưa Messer vào tiệm ăn Trung Hoa sát bên khách sạn. Bây giờ ăn gì cũng thấy ngon. Ăn xong, Lết nắm tay dẫn Messer đi dạo khắp Đinh Lô. Cứ như là thành phố này thuộc về anh ta. Cung cách đó cũng hợp lý vì Queensland là nguyên quán của Lết. Trên đường phố Đinh Lô, có rất nhiều người Trung Hoa, đàn ông và phụ nữ ăn mặc gần giống nhau, khiến cho Messer rất khó phân biệt. Gần hết hoạt động thương mại đều nằm trong tay người Trung Hoa. Cửa hàng đầy đủ và lớn nhất mang tên Awans. Phần đông các cửa hiệu cũng đều của người Trung Hoa. Ở đâu cũng thấy xe đạp hàng trăm chiếc, rất ít xe ô tô, tuyệt nhiên không có ngựa như ở Suli. Đinh Lô hoàn toàn khác các thành phố miền Tây. Ở đây rất nóng, nóng dữ dội, mặc dù chỉ khoảng 32 độ. Ở Suli có lúc nhiệt độ lên đến 46, nhưng không khí thấy dễ chịu hơn. Lết ơi, em mệt quá, không chịu nổi nữa, chúng ta hãy trở về khách sạn đi. Messer vừa nói vừa thở hổn hển, dù mới đi bộ không hơn một cây số. Tùy ý em, chính cái không khí ẩm làm cho em mệt. Ở đây mưa quanh năm, khó phân biệt mùa nào với mùa nào, nhiệt độ ở khoảng giữa 29 đến 35 độ. Về đến khách sạn, Lết mở cửa phòng rồi nép qua một bên để Messer bước vào một mình. Anh xuống quầy rượu uống một ly bia, anh sẽ trở lại trong nửa giờ, như thế có đủ thời giờ cho em sửa soạn. Vâng, Lết. Nàng vừa nói vừa nhìn Lết dáp vẻ hốt hoảng. Khi Lết trở về phòng thì Messer đã tắt đèn, phủ tấm chăn lên đến cằm. Lết không thể nín cười, kéo giật tấm vải ra khỏi người Messer và vứt xuống đất. Trời nóng như thế này quá đủ rồi em ạ, chúng ta không cần tấm vải này đâu. Messer nghe tiếng Lết bước trong phòng, nhìn thấy bóng của Lết trong khi anh cởi quần áo. Em để bộ đồ ngủ của anh trên bàn phấn, Messer nói thì thầm. Quần áo ngủ? Trời nóng thế này mà mặc quần áo ngủ à? Anh vẫn biết ở Julie người ta đánh giá đủ điều một người đàn ông không mặc quần áo khi lên giường, nhưng chúng ta đang ở Đôn Lê em à. Em đang mặc áo ngủ à? Vâng. Thế thì dứt nó ra đi, nó chỉ làm cản trở chúng ta thôi. Mò mẫm trong bóng tối, cuối cùng Messer đã cởi bỏ được chiếc áo ngủ bằng vải phin mỏng mà bà quản gia Smith với lòng thương yêu Messer đã bỏ công thêu với chủ đích để nàng mặc trong đêm tân hôn. Messer cầu trời trong bóng tối Lết sẽ không thấy rõ nàng. Lết đoán không sai, Messer cảm thấy thoải mái và tươi mát hơn khi nằm dài trên giường không bị mảnh vải nào dính vào thân thể. Để cho cơn gió nhẹ từ những cửa sổ nhỏ mở rộng mơn trớn làn da láng mịn. Nhưng khi Messer tưởng tượng có một thân thể khác nóng rang nằm kế bên thì nàng lại thấy chán nản. Lò xo giường kêu lên, Messer nghe một thứ da thịt ướt đẫm mồ hôi chạm vào tay. khiến nàng không khỏi giật mình. Lết nằm nghiêng qua, choàng tay ôm lấy mé sơ. Lúc đầu nàng không đồng tình, nhưng vẫn nằm yên. Vậy mà khi nghĩ đến cái miệng của Lết, cái hôn bằng lưỡi sổ sàng của anh ta, mé sơ dùng dãy cố thoát ra khỏi vòng tay của Lết. Nàng không muốn có sự tiếp xúc trong cái nóng nực này, nàng không muốn được ôm ấp và nàng cũng không muốn có Lết. Diễn tiến đêm nay không giống chút nào cái đêm trên chiếc xe ô tô Rolls khi cả hai tự rút Nahunit trở về nhà. Mercer không cảm nhận được ở Lết điều gì gọi là âu yếm. Một phần thân thể mạnh bạo của Lết đang cố sức đẩy dẹt hai đùi Mercer ra, trong khi đó một bàn tay với những móng tay không được cắt bấm sâu vào mông nàng. Sự e dè lúc đầu biến thành sợ hãi. Lết không cần biết nàng nghĩ gì, cảm giác ra sao trong lúc này. Rồi bỗng nhiên anh ta buông máy sơ ra, ngồi dậy sờ soạn, rồi tìm, gặp một cái gì, nắm kéo ra, gây nên một tiếng động rất lạ. Tốt hơn là nên đề phòng trước, anh ta nói hổn hển. Em nằm ngửa đi. Không phải như thế. Sao em lại dốt đến thế? Không không Lết, em không muốn đâu. Nàng muốn hét lên. Thật kinh khủng, tục tiểu. Đến một lúc, dù vừa mệt vừa sợ hãi, đến mờ cả lý trí, mê sơ vẫn phải thét lên nghe xé tai. Im đi, Lết ra lệnh. Cái gì kỳ cục vậy? Có phải em muốn làm náo động cả khách sạn này để cho mọi người hiểu lầm là anh định giết em? Nằm im đi. Chuyện này với em cũng không đau đớn gì hơn những người khác đâu. Nằm im đi. Anh bảo nằm im đi. Mê sơ dùng dậy như một người bị quỷ ám, cố hất văng. Cái vật khủng khiếp đã gây cho nàng sự đau đớn, nhưng với tất cả sức nặng của thân xác, Lết đẹp bẹp nàng không thể cục cửa và dùng tay ngăn không cho máy sơ hát. Một lúc rất lâu, Lết mới chịu buông tha, lăn qua một bên nằm yên thở dồn dập. Lần sau em sẽ thích thú hơn, Lết nói giữa những cơn thở hổn hển. Lần đầu bao giờ cũng thế, rất đau đối với người phụ nữ. Nhưng rồi, lần thứ hai, thứ ba cũng thế. Lết tỏ ra kinh ngạc, không hiểu tại sao nàng vẫn dùng dãy la hét, tưởng rằng sau lần đầu thì sự đau đớn sẽ tự nhiên tan biến đi. Cuối cùng, Lết nổi giận, quay lưng lại, nhắm mắt ngủ. Mê sơ cảm thấy nước mắt nhỏ xuống hai bên má, rồi lẫn vào trong tóc. Nằm ngửa nhìn lên trần nhà, mê sơ ước ao được chết đi, hay ít ra được trở lại cuộc sống xưa kia ở Rokeda. Anh đã tìm được việc làm cho em, Lết nói với mê sơ lúc hai người ăn sáng. Sao? Tìm việc làm cho em trước khi chúng ta tìm được một căn nhà? Mẹ sơ, mướn nhà làm gì thật là vô ích. Anh đi chặt mía mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhóm thợ chặt mía giỏi nhất Queensland gồm những người Thụy Điển, Ba Lan, Ái, Nhĩ Lan, do một tay tên là Anne Swanson điều khiển. Trong khi em ngủ, anh đã gặp hắn. Hiện nhóm của hắn thiếu một người và hắn bằng lòng nhận anh 20 bảng một tuần. Số tiền ấy đâu phải nhỏ. Có phải anh định nói là chúng ta không sống chung cùng một nơi? Không thể được, Master. Phụ nữ không được phép ở lán trại của bọn đàn ông. Giả lại, ở nhà một mình, em sẽ làm gì? Tốt hơn hết là em cũng nên làm việc. Tất cả đồng tiền mà chúng ta làm ra sẽ dùng vào việc mua trang trại. Nhưng em sẽ ở đâu? Em sẽ làm loại công việc gì? Ở đây đâu có gia súc như ở Rokeda. Không đâu. Chính vì thế mà anh đã tìm ra một nơi em có thể ăn ở luôn mà anh khỏi phải tốn kém. Em sẽ làm việc tại Himmenhof như người giúp việc cho gia đình Ludwig Muller. Đây là một tay trồng mía lớn nhất trong vùng. Còn vợ hắn thì bị tàn tật, bà ta không thể dọn dẹp nhà cửa. Anh sẽ đưa em đến đó sáng mai. Nếu đó là sự lựa chọn của anh, Mercer nhìn xuống chiếc xắt tay. Lết, có phải anh đã lấy 100 đồng bảng của em? Anh đã gửi tất cả vào ngân hàng. Không lẽ em đi dạo lại mang theo số tiền lớn như thế sao, Mercer? Nhưng như thế là anh đã lấy của em đến đồng xu cuối cùng. Dù sao em cũng cần chút đỉnh tiền để mà xài giặt chứ. Trời ơi, em cần tiền để làm gì? Bắt đầu sáng mai em ở Himenhof và em không có dịp nào để xài tiền. Còn tiền trả khách sạn bây giờ anh sẽ lo. Đã đến lúc em phải hiểu rằng em đã lấy một người chồng lao động thực sự, chứ không phải là một cô gái được một tên thực dân giàu có dư tiền liễn qua cửa sổ. Tất cả tiền hàng tháng em làm ra, Müller sẽ không trả thẳng cho em mà sẽ chuyển vào trương một tên anh ở ngân hàng. Anh cũng sẽ gửi vào ngân hàng tất cả tiền làm ra. Anh không xài đồng nào cho riêng anh, em cũng biết điều đó. Cả hai chúng ta không đụng vào, vì số tiền đó là tương lai của chúng ta, nó là cái trang trại của chúng ta. Vâng, em đã hiểu, Mr. tán đồng. Anh tỏ ra rất biết điều, Lết. Nhưng nếu em có một đứa con thì sao? Thật đầu, Lết định nói cho Mr. biết thật sự sẽ không có con trước khi mua được trang trại. Nhưng Mr. đang nhìn lên Lết, khiến anh ta tránh sang phía khác. Chúng ta sẽ giải quyết vấn đề đó khi nào xảy ra. Anh muốn chúng ta khoan có con đã, trước khi mua được trang trại. Không mái gia đình, không tiền, không con, coi như cũng không chồng. Mercer bỗng cười to lên. Lết cũng cười theo, nâng tách trà lên chúc mừng. Quang hô, cá bớt ăn lê. Bốn tuần lễ trôi qua trước khi Mercer gặp lại Lết. Cứ mỗi sáng chủ nhật, Mercer trang điểm đàng hoàng, mặc chiếc áo dài vải xoa xinh xắn, chờ đợi anh chồng không bao giờ tới. Ông chủ Müller và anh và vợ ông im lặng không một lời bàn tán. Tất nhiên Mercer kinh tởm khi nhớ lại hai đêm ngủ ở khách sạn Dundee, nhưng ít ra lúc đó nàng có Lết bên cạnh. Nàng hối tiếc tại sao mình lại la hét như thế, đúng ra phải cắn lưỡi làm thinh, nhưng không thể trở lui lại được nữa rồi. Sự đau đớn và rên la của Mercer gây mất hứng cho Lết và đã khiến cho Lết tìm cách xa lánh. Thái độ thản nhiên của Lết trước sự đau đớn của Mercer lúc ấy làm nàng hết sức bực bội, nhưng bây giờ nhớ lại thái độ của mình, nàng không khỏi hối hận và cuối cùng tự cho mình có lỗi. Ngày chủ nhật thứ tư, Mercer không sửa soạn làm việc trong bếp, đi chân không, mặc quần ngắn và áo ngắn trong lúc chuẩn bị buổi ăn sáng nóng cho Ludwig và Anne. Hai ông bà chấp nhận cho Mercer ăn mặc như thế một lần trong tuần. Nghe có tiếng bước chân lên cầu thang sát nhà bếp, Mercer bỏ mặc những quả trứng đang chiên trên chảo. Nàng sửng sốt một lúc nhìn con người cao to lông lá đứng ở ngưỡng cửa. Lết, có phải Lết không? Tưởng như đó là bức tượng tạc từ trong đá cẩm thạch, không phải là con người. Nhưng Lết đi ngang qua nhà bếp, đặt lên má Mercer một cái hôn kêu thành tiếng, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn. Mercer trở lại chiên những quả trứng khác, thêm vào trong chảo vài lát mỡ. Anh Müller bước vào, cười hiền hòa nhưng trong lòng giận dữ. Tên chó chết này đến đây làm gì sao? Bao nhiêu ngày bỏ bê vợ hắn. Tôi rất vui mừng thấy ông không quên rằng mình có một người vợ. Mời ông ra hành lang ăn sáng với chúng tôi. Ludwig Müller sinh ra ở Úc nhưng gốc gác người Đức. Hai vợ chồng đều có cảm tình với Mercer và tự cho mình rất may mắn được Mercer giúp việc. Ông chồng rất biết ơn Mercer vì nhận ra rằng vợ ông vui hẳn lên từ khi có mái tóc vàng ống ả lấp lánh trong căn nhà này. Công việc chặt mía thế nào hở Lết? Ông vừa chia trứng vừa hỏi Lết. Nếu tôi nói rằng tôi rất thích công việc ấy, ông có tin không? Cái nhìn rất sắc của Ludwig hướng thẳng vào gương mặt đẹp trai của Lết. Dần, anh thuộc loại người có thể lực và tâm tính phù hợp với công việc ấy. Loại lao động này mang lại cho anh một nhận thức mình hơn những người khác. Anh nói, anh biết không, tôi đã bắt đầu nghĩ rằng là anh sẽ không bao giờ đến gặp Mercer nữa. Thưa thật với ông bà, trong lúc này anh và tôi đã quyết định làm luôn ngày chủ nhật. Ngày mai chúng tôi đi Ingham.